Gõ cửa trái tim van em được vào, dù tình xót đau chung thân huyệt đào, ngủ vùi với chim bao nỗi niềm mắt xanh xao, nhưng anh vẫn ngóng tim em mở cửa. Gõ cửa trái tim sao em ngờ, ngõ hồn tái tê năm canh thận thờ, nhện lòng mắt răng tơ để một mối bơ vơ, khi không em nhốt anh trong đời chờ. Ôi cửa tim em bằng vàng, nên tiếng kêu nghe bè bè, để anh gõ cửa miên man mà em không vút hồi hàng. Hãy subscribe.